Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Hắc Vụ. Vì mẫu thân báo thù, chật chật, đứng một bên, nghe lấy Israel phát biểu, do sơ mắt nhìn trầm mặc không nói, tựa hồ ngay tại tỉnh lại đai mo, lại nhìn một chút mặt không thay đổi hoàng đế bệ hạ. Trong lòng tức khắc xuất hiện vô số kinh điển kịch bản. Kiếp trước thường xuyên có người nghi vấn, vì cái gì Israel phải ẩn giấu đai mo thân phận, đem chúng đưa vào trong quân đội giấu giếm thân phận ma luyện. Lấy vị này nhị hoàng tử thiên phú, nếu không cẩn thận chết tại cùng thú nhân hoặc là hắc triều chiến tranh bên trong, chẳng phải là dị thường đáng tiếc. Bình thường trả lời đơn giản chính là chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể ma luyện ra cường giả. Hay là chết đi thiên tài không tính thiên tài, đế hoàng nhà vô tình nghị vân vân. Nhưng hiện tại xem ra, vấn đề này tựa hồ có mới giải thích. Bằng vào trước đó nghe qua đôi câu vài lời, Joshua liền đại khái đoán được cái này kịch bản mạch lạc. Đơn giản chính là vì hoàng vị ở giữa cung đình đấu tranh, đưa đến nhị hoàng tử mẫu thân tử vong. Israel nửa là bảo vệ, nửa là ma luyện đem đai mo đưa ra đế đô, nhưng chiến sĩ cũng không thích loại này cố sự. Cho nên hắn cũng không có đi suy nghĩ sâu xa. Dù sao tương lai kết cục hắn cũng đã biết. Nhị hoàng tử tại tối hậu quan đầu quét sạch chính mình sở hữu huynh đệ tỉ muội, hoàn thành chính mình báo thù, thành công làm tới đế quốc hoàng đế. Nói đi thì nói lại, Joshua đặt tầm mắt chuyển di đến Israel trên thân. Cái này khi thế như là sơn phong một loại nguy nga hoàng đế bệ hạ từ vừa rồi bắt đầu. Sắc mặt liền có chút hỏng bét. Hắn nhíu mày, phảng phất tại nhẫn nại gì đó thống khổ. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng không thể gạt được chiến sĩ quan sát. Một tên truyền kỳ cường giả tuyệt đối sẽ không xuất hiện gì đó thân thể khó chịu. Có thể để cho hắn lộ ra vẻ mặt như thế, tuyệt đối là có cái gì nghiêm trọng thương thế hay là nội thương. Này có lẽ chính là Israel tại sao lại tại ngày sau bất thình lình băng hà nguyên nhân. Joshua yên lặng nghĩ đến, có thể để cho truyền kỳ cường giả đều không chịu nổi nội thương, khẳng định là thương tổn tới sinh mệnh bản chất. Có thể chữa trị loại này thương thế sở hữu thủ đoạn đều muốn nhìn vận khí. Vô luận là sinh mệnh thụ trồi non hay là đại thần thuật đều chỉ có thể bảo chứng làm dịu, mà vô pháp trị tận gốc. Một bên, Isil tựa hồ đã phát biểu hoàn tất. Dù sao đai mo cũng không phải là đồ ngu. Chỉ cần điểm ra đối phương tồn tại vấn đề, hắn tự nhiên sẽ nhanh chóng sửa lại tâm tính. Sau đó, hoàng đế bệ hạ liền quay đầu, nhìn về phía Joshua, Radcliffe Khanh, đầu tiên chúc mừng ngươi tiến giai cực ý. Đế quốc trụ cột lại nhiều một tên, cái này vốn là hẳn là tổ chức một hồi thịnh đại yến hội đến ăn mừng, nhưng căn cứ như lời ngươi nói tình huống, hiện tại hoàn toàn chính xác không dung nói nhiều. Có lẽ là trước đó cùng chư quốc đại sứ trao đổi quá mức rườm rà. Giờ đây đối mặt quen biết Joshua, Isil trực tiếp tránh rơi mất tương ứng lễ tiết. Hắn đối chiến sĩ lời ít mà ý nhiều nói, người chỗ mệnh danh là máu đen trứng ôn dịch, có thể hay không cung cấp một phần dạng bản cấp pháp sư hiệp hội nghiên cứu. Đúng là như thế, mà đứng sau lưng Isil lão pháp sư cũng nhẹ gật đầu. Tán đồng đạo. Chỉ cần có thể nghiên cứu ra đối ứng trị liệu pháp thuật hay là ma dược, như vậy vô luận những cái kia tà giáo đồ có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, đều không có cách nào nhấc lên quá lớn rối loạn. Ta đem ôn dịch ngọn nguồn khóa tại Thánh Lauren, đại giáo đường trong địa lao, dùng thần thuật trận phong tỏa. Muốn lấy dạng bản mà nói, tùy thời đều có thể. Joshua cũng không nói nhiều, đáp ứng yêu cầu này. Trên thực tế chiến sĩ hoàn toàn có thể trực tiếp đem trị liệu dược tề nguyên vật liệu báo ra đến, nhưng dạng này cũng quá mức kinh thế hãi tục, đến tiếp sau xử lý cũng dị thường phiền phức. cho nên hắn chuẩn bị đợi đến những pháp sư kia cầm tới ôn dịch dạng bản về sau. Sơ qua thiên đại phương hướng nhắc nhở một đôi lời, gia tốc chúng sinh ra, như vậy ngươi chút sau liền tiến đến hiệp hội, chọn tuyển nhân viên, Nostradamus lão sư sẽ cùng đi ngươi cùng một chỗ tiến đến. Hoàng đế bệ hạ bây giờ nhìn lại rất là mỏi mệt, tịnh không có nửa tháng trước cùng do xua luận bàn lúc giao thủ khí thế. Hắn nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu. Tạm thời cứ như vậy đi, mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng là ta mệt mỏi. Yên tâm, đế quốc tuyệt sẽ không bạc đãi có công chi thần. Lời này rõ ràng nhất tiễn khách câu. Joshua tự nhiên sẽ không hiểu. Hắn tự nhiên là dứt khoát cáo từ rời đi. Mà Nostradamus cùng Daimo cũng cùng nhau cáo từ. Tại mọi người rời đi về sau, đại điện cửa tự động chậm rãi đóng lại, chỉ để lại Israel một người đứng tại hoàng cung trung ương. Hắn có một số xuất thần nhìn xem đỉnh đầu dung hạch chi tinh. Đỉnh đầu thiết vương miện lưu chuyển lên băng lãnh màu xám bạc quang hoa. Rời đi đại điện về sau, lão pháp sư quét mắt một chút hành lang xung quanh chờ đợi người hầu. Những này tùy tùng tại phát hiện mục tiêu của mình sau khi xuất hiện, liền đều chiều lấy một bên tiếp khách đại sảnh bước nhanh tới. Hắn tự nhiên biết, tiếp xuống khẳng định sẽ có rất nhiều chính mình lão bằng hữu, hoặc là vương quốc đại thần sẽ đến đây hỏi thăm hắn cùng hoàng đế bệ hạ thương thảo gì đó. Có hay không có thể lộ ra một hai, để cho bọn hắn có một số chuẩn bị. Có lẽ lời nói sẽ không như thế rõ ràng, nhưng làm sự tình khẳng định là giống nhau. Chính trị sinh vật xưa nay đã như vậy, mà Nostradamus cũng không thích dạng này. Cho nên hắn liền đối với Joshua bọn người thấp giọng nói một câu. Sau đó một đoàn người liền bước nhanh hơn, ở những người khác chạy đến trước đó, biến mất tại hành lang một bên khác chỗ ngoặt, rời đi Molly cung, tiến về Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội trên đường. Daimo vẫn luôn cúi đầu, giữ im lặng, hắn tựa hồ vẫn còn đang suy tư chính mình phụ thân cùng Joshua nói với hắn mà nói. Đom đóm cùng lẫm liền không có nghiêm túc như vậy, hai người ngay tại nhẹ giọng trò chuyện, tựa hồ ngay tại thảo luận cơm tối muốn ăn gì đó. Mà là pháp sư nhưng là đối Joshua mở lời. Joshua, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết Viễn Nam phát sinh sự tình. Vừa đi, hắn một bên dùng rõ ràng mà nghiêm túc thanh âm nói. Chính như ngươi suy đoán như thế, mặc dù ôn dịch còn không có ở nơi đó lan tràn, nhưng ngày mùa hè sắp đến, các địa long thú cùng người thi thể sẽ đại quy mô hư thối. Ở vào tình thế như vậy, dù là không phải tà thần ôn dịch, chỉ là phổ thông tật bệnh lời đồn cũng sẽ trở thành vấn đề lớn. Giáo hội cùng Viễn Nam Vương quốc sứ giả chính là bởi vậy mà đến. Bọn hắn cũng tiên đoán được huyết tinh đại chiến sau dịch bệnh. Nhưng bọn hắn bất lực ngăn cản, cũng không nghĩ ra này tà thần ôn dịch lại sẽ như thế đáng sợ. Joshua gật đầu nói, cuồng long môn hấp dẫn bọn hắn toàn bộ tinh lực. Giờ đây đành phải thỉnh cầu đế quốc trợ giúp. Không sai, tà thần tín đồ cùng ngũ sắc long tộc hợp tác so với chúng ta tưởng tượng càng sâu. Nostradamus, thanh âm trầm thấp, chúng ta có chứng cứ phát hiện. Đại lục các nơi đều có cuồng long xuất hiện, bọn chúng tựa hồ là bị cố ý đưa đến nơi đó. Truyền nhiễm cuồng độc, nếu tà giáo đồ dùng đồng dạng thủ pháp lời đồn ôn dịch, chúng ta cơ hồ không chút nào ngăn cản năng lực, phòng bị những này là không có ý nghĩa. Cho dù là phong tỏa con đường, tà giáo đồ cũng có thể xuyên qua hắc xâm lâm, đem nhiễm bệnh long thú ném vào các quốc gia. Nghĩ đến kiếp trước một ít chuyện, Joshua cười lạnh một tiếng nói, những này người điên lại không sợ chết, lại thế nào thất bại cũng không quan trọng, chỉ cần thành công một lần, chính là bọn hắn thắng lợi. Đúng là như thế, khẽ gật đầu, Nostradamus tựa hồ lòng có sầu lo. Hắn nhẹ nói, bệ hạ chuẩn bị tại nghiên chế xong nhằm vào ôn dịch dược tề về sau, liền công bố tin tức này. Nó rất nhanh liền không phải là bí mật. Chư quốc sẽ nhấc lên phòng bị. Tà giáo đồ khẳng định cũng sẽ được ăn cả ngã về không. Ôn dịch rất có thể sớm bạo phát. Có được có mất, không thể tránh né. Joshua cũng không ngu xuẩn. Hắn đã nhận ra lão pháp sư tâm tình không tốt. Chiến sĩ tự nhiên minh bạch. Đây là bởi vì Israel thương thế. Tại cái này trong lúc mấu chốt, nếu đế quốc người thống trị thân thể xảy ra vấn đề gì, kia chân thực sẽ sinh ra toàn diện sập bàn hiệu ứng. Liền giống với kiếp trước, một đám hoàng tử hoàng nữ tranh đoạt đế vị, kém chút để lớn như vậy đế quốc phân liệt thành 7 cái tiểu quốc. Nói không chừng, hoàng đế bệ hạ cũng đã nhận ra thân thể của mình tình trạng vấn đề. Cho nên Daimor mới bị gọi trở về đế đô. Hắn đã không có thời gian chậm rãi chờ đợi, mà là muốn mau sớm bồi dưỡng từ bản thân cái này dự định người thừa kế. Bất quá, cuối cùng là gì đó thương thế, mới có thể để một tên vừa mới chinh phục thú nhân truyền kỳ cường giả sầu lo tới loại tình trạng này. Rồng tai họa, ôn dịch, một bên lão pháp sư vẫn tải nhẹ giọng nói một mình. Hắc xâm lâm di tích khiến cho quán thiên bạch tháp cùng thất diệu nghị hội cạnh tranh tăng lên. Tây Sơn thuật sĩ hoàng tộc môn bởi vì bất thình lình xuất hiện thượng cổ chi huyết lẫn nhau tranh. Đấu, nội bộ đế quốc cũng có thật nhiều người bởi vì thú nhân biến mất. Nổi lên khác tâm tư, mỗi một cái quốc độ đều lâm vào hoặc lớn hoặc nhỏ phân tranh bên trong, loạn trong giặc ngoài. Không rảnh quan tâm chuyện khác, những tà giáo đồ kia tựa hồ nhìn đúng cơ hội này. Liền lập tức vận dụng chính mình sở hữu lực lượng, bắt đầu tận khả năng lời đồn tử vong cùng hoảng sợ. Hỗn loạn cùng tuyệt vọng, Nostradamus nhìn qua rất là cảm khái. Rõ ràng thật vất vả đánh bại thú nhân, đế quốc có thể an tâm phát triển một đoạn thời gian. Liếm láp vết thương. Đền bù nhiều năm chiến tranh mang đến suy yếu, nhưng hôm nay cục thế lại cũng không cho phép nửa khắc buông lỏng. Joshua không có trả lời, tóc trắng lão pháp sư giờ đây chỉ là thổ lộ hết chính mình sầu lo. Hắn coi như trả lời cũng không có ý nghĩa, chẳng lẽ lại hắn còn muốn nói cho Nostradamus, như lời ngươi nói hết thảy đều chỉ là khai vị thước nhắm. Ngày sau còn có càng nhiều. Càng lớn phân tranh cùng tai nạn muốn giáng lâm thế giới này. Không ai ngốc như vậy, mà liền tại một đoàn người yên lặng đi hướng Molly cung lối ra lúc. Lão pháp sư trên thân bất thình lình xuất hiện một tia ma lực ba động. Nhăn lại mi đầu, Nostradamus từ chính mình trường bào bên trong lấy ra một cái truyền tin trận pháp. Hắn mắt nhìn phía trên biểu hiện danh tự. Sau đó liền kích hoạt lên cái này trận pháp, bình tĩnh nói, Villa, tìm ta có chuyện gì? Nostradamus đại sư, hoàng gia pháp sư hiệp hội phụ cận xuất hiện không biết tên hắc vũ. Máy truyền tin bên trong thanh âm dị thường gấp rút, cái này tên là Villa pháp sư vô cùng gấp gáp, này hắc vũ có mãnh liệt tính ăn mòn, chỉ cần sơ qua tiếp xúc, làn da liền sẽ nghiêm trọng bỏng. Thành vệ quân đã khẩn cấp rút lui xung quanh dân chúng. Có thể hắc vụ còn tại không ngừng khuếch tán. Đã có không ít kiến trúc sụp đổ. Thị dân bị ảnh hưởng đến. Tại chàng pháp sư cũng không có cách nào ngăn cản. Hắc vụ, lão pháp sư tịnh không có khẩn trương. Hắn tỉnh táo suy tư một chút. Sau đó nhăn nhăn mi đầu. Thấp giọng mắng. Đáng chết, đám kia phế phẩm. Nghiên cứu một cái hộp đều có thể xảy ra ngoài ý muốn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,